Thiên đạo game thủ, chương 80, chiến thu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn trăm cái lõa thể nữ tử, không biết có phải do thiên diện yêu thụ cải tạo không, mỗi cái đều cực kỳ xinh đẹp, cơ thể cũng đầy đặn vô cùng, bình thường chẳng khác nào đối với nam nhân bày ra một trận hòa nhiệt thịnh yến. Tuy nhiên, đám nữ tử này cặp mắt lại tràn ngập lạnh lẽo vô hồn, trên thân tràn đầy của xác chết từ khí thế, nhưng đối nghịch khuôn mặt biểu lộ lại tràn đầy phấn khích thèm khát, tựa như một con dã thú điên cuồng. Dạng này quỷ dị đối lập thực sự để người ta không thể sinh ra chút tạp niệm nào, mà dùng mình sợ hãi càng nhiều hơn. Bọn chúng hiển nhiên đều là thiên diện mẫu thụ dùng cắn nuốt được nhân loại xác thịt, sau đó chế tạo ra thụ yêu, mỗi cái trên thân phát ra sóng linh lực đều rất cường đại, yếu nhất cũng là linh nguyên sơ kỳ. Tất nhiên, là một dạng sinh vật tái tạo, bọn chúng mặc dù cùng cơ thể con người đặc tính giống nhau toàn bộ, nhưng trên bản chất vẫn là từ thiên diện mẫu thụ tế bào sinh trưởng lên. Đám nữ yêu này đương nhiên không có khả năng thừa kế cả lúc còn sống công pháp cùng võ kỹ tăng phúc, tất cả chỉ số dương phong quan sát đều là cảnh giới cơ bản, chỉ số tính ra vẫn cực kỳ yếu ớt. Phải biết một tên võ giả công pháp cùng võ kỹ đã quyết định phần lớn người tu luyện thực lực, còn cảnh giới cũng chỉ một phần nhỏ thôi. Chỉ là thực tế hắn không tin đám thụ yêu này năng lực đơn giản như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được trong đám nữ nhân kia có người thực lực còn cao đến linh nguyên trung cực kỳ, hơn nữa còn không chỉ có một. Có thể vây bắt dạng này cao thủ, đám thụ yêu này há có thể bình thường. Tuy nhiên, Dương Phong hắn trong lòng mặc dù cẩn thận nhưng thực tế cũng không quá lo lắng, thiên diện mẫu thụ nếu là kiếp trước hắn còn lo sợ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, bất quá đối với hắn hiện tại mà nói dễ như trở bàn tay. Xem ra phải nhanh giải quyết đám này một chút, cũng không biết viên lôi tên bàn tử kia có chịu nổi không. Dương Phong khẽ giọng lẩm bẩm nói, viên lôi dù sao cũng chưa đột phá linh nguyên, bị một đám nữ thụ yêu này bao vây, chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi. Khích khích thức ăn, mẫu thân lại đem thức ăn đến nữa rồi. Đúng à, lúc nãy mấy con côn trùng nhỏ còn chưa đủ ta no bụng đây. Tỷ tỷ, chúng ta nên ăn nó bộ phận nào trước đây? Tại cái đầu tiên thụ yêu lên tiếng xong, xung quanh một đám cũng lập tức chen nhau chèn giọng vào, quỷ dị là bọn chúng cách nói chuyện cả ngữ khí lẫn giọng điệu đều không khác gì bình thường, thậm chí còn như chị em trong gia đình nói chuyện vậy. Điều này khiến Dương Phong cũng không nhịn được nhíu mày, cảm thấy cực kỳ khó chịu, rốt cuộc cũng có cái nữ yêu không chịu được, cả người cực nhanh lao về phía hắn đang đứng, miệng nhe răng cười lớn, tràn đầy điên loạn hét lên. Ha ha ha, các ngươi mấy cái nữ nhân ngu xuẩn này, không nghe mẫu thân nói sao, đám giỏi bọ hạ đẳng này cũng chỉ xứng đáng là một chút bẩn thỉu đồ ăn thôi, đem bọn chúng xé xác cảm nhận bọn chúng sợ hãi thống khổ mới là hấp dẫn nhất. Bất quá nó còn chưa nói hết câu, một cái nhanh đến cực hạn lưỡi đao đã từ người nó lướt qua, đem cái thụ yêu này chém làm hai nửa, lăn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Hừ, nhân, một đám xúc sinh ăn thịt chính nhân loại cũng dám tự nhận mình là người. Dương Phong khuôn mặt lạnh lùng trầm giọng nói, từng bước đi đến, không do dự đem tử thi đao đâm thẳng vào cái kia thụ yêu phần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đúng lúc này bị đâm xuyên đầu thụ yêu hai mắt bỗng nhiên chuyển động, trên mặt vô số gân đỏ nổi lên, cuống họng cũng đồng thời phát ra rợn người tiếng la hét. A, sâu bọ, ngươi dám! Chỉ thấy mặt đất mắt đầu chuyển động, một lượng lớn màu đỏ huyết dịch nhanh chóng lan tràn ra, biến cả hang động đều ngập trong máu. Nguyên bản bị cắt làm đôi thụ yêu hai phần tách rời cơ thể bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, giống như không chịu tử thi đao tử vong chi lực ăn mòn chút nào, cuối cùng biến thành hai cái giống hệt nhau nữ yêu, thậm chí thực lực cũng không bị ảnh hưởng chút nào, đều là linh nguyên sơ kỳ. Không chỉ thế, hai cái thụ yêu nguyên bản xinh đẹp bộ dạng bắt đầu đại biến, răng nanh mọc ra, bàn tay hóa móng vuốt, hai con ngươi dựng ngược biến thành hai cái to lớn dã lang nhân. Nó cảnh giới vẫn như vậy, bất quá thể chất so với lúc nãy còn mạnh gấp mấy lần, tràn đầy cuồng bạo nhảy lên người Dương Phong, muốn đem hắn xác thịt cắn nuốt. Dương Phong khẽ nhíu mày, bàn tay thi triển huyền ngọc thủ, không chỉ thế từng luồng lôi hỏa linh lực cũng nhanh chóng ngưng tụ vào hắn bàn tay. Huỳnh, hắn không chút do dự liên tiếp hai quyền đánh ra, lôi hỏa sức công phá đều là đỉnh cấp mà hai loại nguyên tố phối hợp càng khiến Dương Phong một quyền uy lực gia tăng gấp mấy lần. Lại không nói tới hắn khí lực cao tới 250 điểm, hoàn toàn vượt xa hai cái thụ yêu này, kinh khủng quyền kình đánh ra trực tiếp đem hai con nữ yêu này đánh bay, bụng bị đấm một cái lỗ thủng lớn, trên thân còn liên tục bị hỏa diễm thiêu rụi, lăn trên mặt đất thống khổ giống kêu. À, đáng chết sâu kiến, đáng chết hạ đẳng xúc sinh. Đám nữ nhân ngu xuẩn các ngươi còn không mau đến giúp ta. Chấm, hai cái nữ thụ yêu thanh âm đồng loạt kêu lên, liên tục hướng về Dương Phong chửi rủa gào thét. Đám thụ yêu này mặc dù cùng nhân loại thân thể không khác chút nào, nhưng mà thụ yêu trên bản chất vẫn là thụ yêu, hỏa diễm chính là bọn chúng trời sinh khắc chế, chỉ cần nhiễm phải bị thiêu cháy là điều hiển nhiên. Chỉ là hai cái thụ yêu kia bị thiêu rụi tràng cảnh cũng không xuất hiện, trên người bọn chúng hỏa diễm chưa đốt được bao nhiêu liền bị dưới mặt đất huyết dịch dập tắt. Đống huyết dịch này chẳng những đem hai cái nữ yêu vết thương hoàn toàn hồi phục liền bị thiêu cháy tách rời bộ phận giống như vừa nãy, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra cuối cùng lại biến thành một cái tách rời hình dạng giống y hệt nữ yêu. Đến đây Dương Phong rốt cuộc không nhịn được nhíu mày lại, dạng này sinh trưởng cao thủ đoạn bình thường đều là thụ yêu cơ bản tác phong, nhưng mà như đám thụ yêu này tách rời cơ thể có thể sinh trưởng thành một cái cơ thể mới hoàn chỉnh thì hiếm có vô cùng. Bởi vì để làm như vậy không chỉ đơn thuần cần cường đại sinh mệnh lực mà còn cần cực lớn lượng năng lượng cùng dinh dưỡng duy trì, đám thụ yêu này lấy ở đâu ra nhiều như vậy năng lượng dự trữ. Khoan đã, tiên diện mẫu thụ chỉ thôn phệ nhân loại nữ nhân, vậy người kia chất thành đống xương cốt. Thì ra là vậy, xem ra con thụ yêu này hóa thành lang nhân năng lực cũng là từ thôn phệ yêu thú tinh hoa tạo nên. Dương Phong rất nhanh liền hiểu ra thiên diện mẫu thụ ngoài bắt nhân loại nữ nhân ra còn săn bắt số lượng lớn sinh vật khác thôn phệ huyết dịch, mục đích ngoài tự dưỡng bản thân ra còn dùng làm dinh dưỡng duy trì đám nữ thụ yêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính vì thế mới coi như trước mắt đánh không chết tình trạng, chỉ cần huyết dịch không cạn đám nữ yêu này liền có thể không hạn chế sinh trưởng phục sinh. Đây có lẽ cũng là lý do linh nguyên tiểu cực trung cực cảnh nữ nhân cũng bị thiên diện mẫu thụ giết chết sau đó hấp thu nguyên nhân. Vẫn câu nói cụ kiến nhiều có thể giết chết voi, huống chi nhìn trước mắt hóa hình thành lang nhân thụ yêu, nó tuyệt đối lớn hơn con kiến gấp trăm lần. Không phải ai cũng có hệ thống cung cấp các loại dược tề như Dương Phong, bị nhiều như vậy đánh không chết thụ yêu bao vây, ngươi không quỳ mới là lạ. Quả nhiên sự việc đúng như Dương Phong nói lúc nãy, tấn công hắn nữ yêu hóa điên xong, phía sau đám nữ yêu còn lại cũng như bị cộng hưởng, bộ dạng nguyên bản đang nhẹ nhàng nói chuyện cũng bắt đầu dữ tợn lên. Bọn chúng cơ thể mau chóng đại biến, cái thì biến thành nửa xà nửa nhân, cái thì mọc cánh thân dài ra như ong, có thể nói là đủ các loại yêu thú hỗn hợp vào, nhìn qua kinh dị vô cùng. Đây là đám thụ yêu này thôn phệ nhiều loại khác biệt yêu thú tinh huyết, sau đó tiến hóa thành, bị mấy trăm cái nửa người nửa yêu đánh không chết quái thú bao vây, đầy đủ khiến cho người ta tuyệt vọng. Cái này trường hợp cũng tương tự xảy ra với bên Viên Lôi, hắn nhìn cảnh tượng này khóe miệng liền hơi co giật, nuốt lấy một ngụm nước bọt, trước mắt chỉ có một từ A chảy. Viên Lôi mập mạp cơ thể bất quá tốc độ lúc này lại biến thành nhanh vô cùng, không chút do dự quay đầu chảy. Nói đùa, đám quái vật này mỗi cái khí tức thấp nhất đều là linh nguyên, lấy hắn luyện thể cảnh nắm đấm có đánh được cái rắm, còn may hang động này mặc dù biến đổi thành cực kỳ quỷ dị nhưng mà cũng không có bị hoàn toàn bịt kín, hắn vẫn có thể chạy được. Con mẹ nó, lúc nãy không phải vẫn là lõa thể nữ tử sao, thế quỷ nào lại biến thành như vậy, lão tử còn chưa ngắm đủ đây. Huỳnh, tuy nhiên Viên Lôi hắn còn chưa nói hết câu, đúng lúc này phía trên đột nhiên rơi xuống một cái to lớn vật thể, mạnh mẽ lực lượng khiến mặt đất đều đánh lõm, đem hắn đường chạy đều chặn lại. Viên Lôi cả người đều cứng đơ, miệng nuốt nước bọt nhìn dưới mặt đất đồ vật, bất quá rất nhanh hắn hai tròng mắt đều co rút lại. Dưới cái hố là một cái bị thiêu rụi nữ nhân, dung mạo này hắn vẫn còn nhận ra, đây không phải lúc nãy thiên diện mẫu thụ sử dụng cái đầu nói chuyện với bọn hắn thì là ai? Chỉ là nó lúc này cũng không chỉ mỗi cái đầu mà là cả cơ thể hoàn chỉnh, tuy nhiên không hiểu lý do gì lại bị đốt thành cho như thế này. Đúng lúc này phía trên đột nhiên tỏa ra nóng rực cảm giác khiến đang quan sát Viên Lôi khẽ giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn. Lệ Ninh, Viên Lôi kinh ngạc kêu lên, bất quá Lệ Ninh lúc này bộ dạng so với lúc trước cực kỳ khác biệt. Chỉ thấy Lệ Ninh trên thân cả người đều được hỏa diễm bao phủ, sau lưng mọc ra một đôi hoàng kim võ rực kinh khủng, nhiệt độ thậm chí có đem cả hang động đều nung đỏ lên, bắt đầu như chất lỏng một dạng chảy xuống dưới. Nàng dung mạo khí chất cũng biến thành khác biệt vô cùng, khuôn mặt tràn ngập một loại cao ngạo lạnh lùng, lại phối hợp với màu đỏ rực mái tóc quả thực càng biến nàng dung mạo trở nên kinh diễm mười phần. Đặc biệt cái kia hoàng giả cao quý khí chất cơ thể lơ lửng giữa không trung tựa như cửu thiên thần nữ, không ai có thể mạo phạm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, thứ tạm nham như ngươi cũng tự xưng là cao đẳng sinh vật, lại còn muốn cắn nuốt ta, là ai cho ngươi lá gan này vậy? Lệ Ninh từng câu từng chữ lạnh lẽo nói ra, mạnh mẽ uy áp phủ xuống, trên thân hỏa diễm cũng điên cuồng bạo phát, đem cả cái hang động này đều muốn thiêu thành cho bụi, liền bên dưới đám thụ yêu con cũng bị cường đại hỏa diễm quét qua thiêu đến thống khổ nằm gào thét dưới mặt đất. Tuy nhiên rất nhanh mặt đất lại có vô số huyết dịch tràn lên, chỉ trong chớp nhoáng liền đem Lệ Ninh hỏa diễm dập tắt, ở trong u minh một cái thanh âm rốt cuộc không chịu đựng được, bắt đầu vang vọng lên. Cách chương.